Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, bản tâm, Diệu Dương Nhật Báo, thời gian, ánh dạng đông trải qua 102-05 ngày mùng 9 tháng 5, mùa hè ngươi thời gian buổi chiều 3 giờ 30, cách Lý Cầu Tiên rời trường một tháng, giờ khắc này, hắn đứng ở tiệm bán báo một bên. Cúi đầu nhìn trên tay báo chí. Báo chí đầu đề: đạn hạt nhân cha Roger tạ thế. Phía sau là hắn một loạt sự tích, như 36 năm trước chủ trì đạn hạt nhân nghiên cứu phát minh. Diễn ra 4 năm ở ánh dạng đông trải qua 9 bát bát mùa màng công làm nổ hạ á viên thứ nhất đạn hạt nhân các loại. Điều thứ hai tin tức: hạ á vương quốc tự liên minh tiến cử sợi quang học kỹ thuật. Dự tính đem trong tương lai 3 năm toàn diện mở rộng, thay thế hiện nay hơi chậm băng thông rộng hệ thống. Lý Cầu Tiên tìm kiếm một lúc lâu, cuối cùng trên báo chí một góc nhìn thấy hắn muốn kiểm tra tin tức. Xích Hải tập đoàn người trưởng Đà Xích Ngọc Đồng sự kiện tai nạn xe cộ tiến triển mới nhất. Sự cố nhận định là Ất Phương toàn bộ trách, bởi vì Ất Phương cướp nói, vượt rào cản chờ một loạt làm trái quy tắc hành vi dẫn đến tai nạn xe cộ phát sinh. Hiện nay Ất Phương thân thuộc đã cho thấy không nữa nói ra. Truyền thông hô hào quảng đại dân chúng tuân thủ quy tắc giao thông, tránh để xe cộ, không tới 200 chữ, là Xích Ngọc Đồng lái xe va chạm chí tử sự kiện hết thảy đưa tin. Từ đầu đến cuối, đem việc này triệt để tìm tới dấu chấm tròn. Lý Cầu Tiên thả xuống báo chí, nhấc đầu, nhìn trên đỉnh đầu không lóa mắt ánh mặt trời. Chính là buổi chiều thời gian điểm, liệt nhật treo cao, nhưng lại chung quy soi sáng không được trên mặt đất tất cả hắc ám. Không giống với thời không song song địa cầu. Đây, tự truyền thông chưa múc được, hệ thống vừa phát triển, tòa soạn báo thông báo việc này đem việc này kết thúc. Sự tình liền thật sự kết thúc, sẽ không còn có người đối với chuyện này có nửa điểm quan tâm. Tánh mạng một người, Lý Cầu Tiên thu hồi cái kia bị mặt trời đâm vào có chút đau đớn mắt. Hạ thấp đầu, hơn một tháng, liền giải quyết rồi, chết vô ích, như bị dòng sông bên trong bọt nước đánh không có lục bình. Là như vậy, yếu đuối, Lý Cầu Tiên đều có thể làm cho mình bình tĩnh. Để cho mình tâm hóa thành một khối ngày đông hàn băng. Bình tĩnh, lý tính, nhưng hắn sao động nội tâm, nhưng không cách nào lắng lại. Ta có thể làm những gì? Lý Cầu Tiên đối với chính mình nói. Nhưng là, chỉ là một học sinh cấp 3 chính hắn, cái gì cũng làm không được. Cuối cùng, hắn cúi đầu, ánh mắt nhìn hai tay. Một đôi so với một tháng trước cầm bút thời gian không nữa nhẵn nhụi tay. Hắn có thể làm cái gì? Hắn cái kia đáng thương, thông minh, không nghĩ tới. Không, không phải không nghĩ tới, mà là cả nghĩ quá rồi. Lý tính, như vậy sự tình có thể đều sẽ hướng đi một cái khác kết quả. Một cái, hắn tuyệt đối không kết quả mong muốn. Vì lẽ đó, hắn hiểu được. Không nên nghĩ, không muốn nghe, không nên nhìn, yên tĩnh, tuần hoàn bản tâm, liền tốt, đùng. Lý Cầu Tiên đem tờ báo trong tay ném vào một bên thùng rác. Báo chí chỉ dùng không tới 200 chữ đem việc này tìm tới dấu chấm tròn. Nhưng đối với Lý Cầu Tiên tới nói, sự tình còn rất xa không có kết thúc. Hắn đi về phía trước, vẻ mặt một mặt bình tĩnh. Nhưng tại trương mang theo một tia tính trẻ con ở dưới bình tĩnh dưới gương mặt. Nhưng là ẩn giấu đi một viên thiêu đốt lửa nóng hừng hực trái tim. Thiêu đốt, không ngừng thiêu đốt, lại thiêu đốt. Tại này cỗ hỏa diễm thiêu đốt hạ. Hắn cả người khô nóng, nhưng một mực đè nén khó tự kiềm chế. Ngực phẳng phất bị món đồ gì lấp lấy, để hắn khó có thể thở dốc. Tựa hồ chỉ có lên tiếng cao vút, ngẩng mặt lên trời hô to, mới có thể đem này loại ngột ngạt, đem này loại chen buồn phiền, đêm này loại vô lực, đêm này loại nghẹt thở, triệt để xua tan, dùng cái kia đãng triệt bầu trời điên cuồng gào thét, mới có thể đem trên đỉnh đầu tối tăm triệt để xé rách, đánh tan, nát tan, làm ngôi sao làm một viên đường kính 10 vạn cây số ngôi sao. Giống loài phong phú, nhân loại chưa từng đặt chân hoang mãng cổ rừng bên trong ẩn giấu đi thực nhân ma. Thụ tinh, hung thú, người khổng lồ, cùng với ác long, tinh thể to lớn, nhận từ trường ảnh hưởng. Làm ngôi sao không tồn tại vệ tinh kỹ thuật, không có vệ tinh, toàn cầu giám sát thiết bị không tồn tại. Lý Cầu Tiên có thể tận tình cất bước ở đường phố, đi ở hẻm nhỏ, đi ở đường cái, không cần lo lắng mình bị một cái nào đó đầu camera ghi lại bóng người. Đi tới, hắn đi ra nội thành, đi tới dựa vào ngoại ô một cái loại cỡ lớn tiểu khu hạng sang. Sau đó, ở một tòa pháo đài nhỏ giống như mang theo mấy ngàn M2 sân biệt thự trước lầu không xa ngừng lại. Thời gian đã tới buổi chiều 6 giờ đúng, mặt trời chiều ngả về Tây, làm cho này mảnh phong cảnh xinh đẹp tiểu khu tung xuống một mảnh mê người dư huy. Lý Cầu Tiên nhấc đầu, ngưỡng nhìn về chân trời tận đầu lộ ra một vẻ đỏ đậm đám mây. Thiên thanh khí lãng, mà ở hắn ngưỡng nhìn về chân trời cuối đám mây thời gian. Một chiếc xa hoa xe con từ nơi không xa đường nhỏ được lái qua. Sắp tới đem vào biệt thự sân thời gian dần dần giảm tốc độ. Không cần nghiệm chứng, ở xe cộ sắp lái vào sân thời gian, tự có một thân tây trang đứa bé giữ cửa cấp tốc đem sân cửa sắt mở ra. Lý Cầu Tiên nhìn, mượn chưa dung đi lên kiệu kính xe. Hắn có thể nhìn thấy một cái mang tua rua tay đồ trang sức, giữ lại một đầu màu vàng nhạt sóng vai tóc quan, tràn đầy ung dung quý khí đích phụ nhân đang ngồi ở trên ghế sau, cúi đầu tra xét văn kiện. Ở nàng phía trước, nhưng là lái xe cộ tài xế, chú ý tập trung nhìn chằm chằm cái kia dần dần mở ra cửa sắt. Xích Ngọc Đồng, tất cả, trước sau như một, cùng nàng lúc trước lúc về nhà tựa hồ không từng có nửa điểm dị thường. Tựa hồ nàng căn bản không từng phạm vào lái xe va chạm tội ác. Lý Cầu Tiên yên tĩnh nhìn, không có ai chú ý tới cái này đứng ở hai đường xe con đường bên cái kia ăn mặc như học sinh giống như thiếu niên, không có ai rõ ràng số mệnh của hắn. Cùng trước mắt này quý phụ nhân vận mệnh nghênh đón một đời bên trong lớn nhất chuyển chiết điểm. Không, cũng không phải là như vậy. Ngồi ở xe con ở giữa nhìn thấy được 30 trên dưới Xích Ngọc Đồng tựa hồ cảm giác được cái gì. Đột nhiên nhấc đầu đưa mắt tự trên tay văn kiện ở giữa thu hồi. Chuyển qua đầu, rơi đến một bên trên người thiếu niên. Sau đó, nàng ánh mắt biến hóa, tựa hồ nhận ra thân phận của thiếu niên này. Hầu như ở nàng đưa mắt rơi xuống thiếu niên này trên người chớp mắt. Cái này trước một giây vẫn là bình tĩnh đứng cạnh, nhìn thiếu niên, đột nhiên động, giống, hư không bên trong, tựa hồ truyền ra một trận không tiếng động rít gào, thì dường như nhìn chăm chú vào mục tiêu đột nhiên bạo phát săn mồi mãnh hổ. Đang động người chớp mắt, nhanh như chớp giật, đánh vỡ không khí, cuốn lấy lôi âm, hoành, Lý Cầu Tiên thân hình bước nhanh bước ra. Tự thân cùng xe cộ không tới 3 thước khoảng cách bị hắn trong nháy mắt vượt qua. Nắm lấy đang chậm rãi hành xử xe con cửa xe. Một cái kéo mở, trên xe Xích Ngọc Đồng không từng có nửa điểm phản ứng trước. Trói lại nàng ấy trắng nõn mảnh khảnh bả vai. Đem tự trên xe mạnh mẽ kéo xuống. A, thê lương rít gào tự bị trên xe cưỡng ép kéo xuống Xích Ngọc Đồng trong miệng thống khổ hô lên. Tầng tầng ngã xuống đất Xích Ngọc Đồng trong nháy mắt mất đi chính mình trước một giây duy trì. Người quý phụ phong độ, đầu gối bởi đụng chạm mặt đất, tất cả đều là máu tươi. Đau đớn kịch liệt càng là làm cho nàng kêu thảm thiết không thôi. Két, dừng tay, chạy xe cộ một cái dừng lại, nương theo cửa xe mở ra, Một mặt tức giận, tài xế cấp tốc xông xuống xe đến. Oanh, tài xế vẫn còn không tới kịp có nửa điểm ngăn cản cử chỉ. Bỗng nhiên xoay người, Lý Cầu Tiên dĩ nhiên một bước đạp hờ. Hữu quyền nổ ra, quyền vỡ nửa bước, tầng tầng đánh ở tài xế não nhà trên huyệt. Tại chỗ đem đánh ngất. Ngươi làm gì? Ngươi đến, ngươi tới đây mau. Đang ở mở cửa đứa bé giữ cửa thấy cảnh này nhất thời lớn tiếng gọi hô lên. Lý Cầu Tiên đối với đứa bé giữ cửa kêu gào ngoảnh mặt làm ngơ. Một bước lên trước, đi tới che đầu gối, gập ghềnh chắc trở muốn đứng dậy Xích Ngọc Đồng hiện nay. Một cước đá vào nàng ấy đùi thon dài bên trong đầu gối mát. Nương theo một trận nhỏ nhẹ, răng rắc, tiếng vang. Xích Ngọc Đồng tiếng kêu thảm thiết lần thứ hai vang lên. Nàng cả người càng là lăn tới mặt đất, đầy mặt thống khổ cùng sợ hãi. A, ta biết ngươi. Ngươi là con tiện nhân kia sinh nhỏ tạp chủng, ngươi lại dám đối với ta như vậy, ta muốn giết ngươi, đau đớn kịch liệt để vốn liền lòng dạ độc ác Xích Ngọc Đồng hung tính quá độ. Điên cuồng bắt đầu kêu gào, Lý Cầu Tiên mặt không hề cảm xúc, một cái kéo lại Xích Ngọc Đồng trắng nõn chân phải cẳng chân. Kéo nàng từng bước một hướng Xích ra đại viện đi đến. Nhẵn nhụi da thịt cùng xù xì mặt đất ma sát, mài đến nàng trắng nõn đầu gối một mảnh đỏ sẫm. Đứa bé giữ cửa thấy rõ Lý Cầu Tiên hung tàn, sợ hãi đan sen, hô to, mau tới người, sau khi cấp tốc hướng bên trong biệt thự chạy đi. Lý Cầu Tiên kéo Xích Ngọc Đồng, trước được 6 mét, đem bỏ vào con đường trung tâm, sau đó Lý Cầu Tiên cấp tốc xoay người rời đi. Thấy cảnh này, Xích Ngọc Đồng còn tưởng rằng hắn muốn chạy trốn. Sắc mặt bởi vì đau đớn kịch liệt trắng bệch sau khi càng là tràn ngập ác độc. Ngươi nhất định phải chết. Nhỏ tạp chủng, ngươi nhất định phải chết. Ta nhất định sẽ giống đâm chết ngươi con tiện nhân kia mẫu thân giống như đưa ngươi tươi sống va. Xích Ngọc Đồng lời còn chưa nói hết. Nguyên bản cái kia tràn ngập ác độc biểu hiện trên mặt rộng mở ngưng trệ. Sau một khắc bỗng nhiên bị hiện lên sợ hãi thay thế. Ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn làm gì? Nhưng là xoay người rời đi, Lý Cầu Tiên trực tiếp lên ngừng ở lối đi bộ xe con trên. Sau đó treo lên đổ chặn, lùi ra 20 mét, lùi về sau thời khắc, chuyển động tay lái, một cái ném bầy, xe đầu dĩ nhiên nhắm ngay Xích Ngọc Đồng. Tình cảnh này nhất thời để Xích Ngọc Đồng vãi cả linh hồn, thậm chí liền bị bắt đến vết thương chồng chất thân thể cũng không lo được nhiều như vậy. Hoảng sợ hô to một bên hướng trong nhà bò tới. Không, không, ngươi điên rồi sao? Ngươi dám va ta, ngươi cả đời này đều phá hủy. Gia nhân của ta cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lý Cầu Tiên trong mắt lóe ra một tia thống khổ, nhưng trong phút chốc, này một tia thống khổ cùng với ẩn giấu ở thống khổ bên trong do dự dĩ nhiên bị lãnh khốc cùng kiên quyết thay thế. Hắn trực tiếp đem chiếc này giá cả không xuống triệu xa hoa xe con chân ga dẫm đến mức tận cùng. Xì xì, lốp bánh xe cùng mặt đất tiếng ma sát vang vọng đường phố. Không muốn, van cầu ngươi, không muốn, Xích Ngọc Đồng phát sinh tiếng kêu chói tai. Dừng tay. Đỗ xe, xa xa, nghe được bên ngoài động tĩnh Xích ra người cuối cùng từ cái kia tòa phảng phất pháo đài giống như biệt thự bên trong chạy ra, có tới mười mấy người, trong đó nhân viên an ninh chiếm một nửa. Nhưng, đối với có một cái vườn hoa nhỏ, một cái suối phun ngăn trở mấy chục mét khoảng cách, không phải đơn giản như vậy dễ dàng là có thể vượt qua. Không, a. Ở Xích Ngọc Đồng cái kia tràn ngập tuyệt vọng hối hận tiếng gào bên trong. Giữa hai người hai mười mấy thước khoảng cách, trong phút chốc bị vượt qua. Oanh, chiếc này xe con mang theo kinh khủng động năng, hung hăng đụng phải Xích Ngọc Đồng thân thể. Sau đó, lại đem nàng cuốn vào đáy xe, nghiền ép mà qua, máu tươi, tung khắp một chỗ, két. xe cộ theo quán tính, đi về phía trước mười mấy mét, sau đó ngừng lại, Lý Cầu Tiên xuống xe, hoàn toàn không thấy phẫn nộ xen lẫn hoảng sợ xích ra mọi người. Xoay người, đi tới bị nghiền ép cả người máu tươi Xích Ngọc Đồng bên cạnh người. Lúc này Xích Ngọc Đồng lại còn chưa tử vong, vẫn cứ hấp hối lấy ý thức. Hãy nhìn đến Lý Cầu Tiên đến, mắt của nàng bên trong sợ hãi mở rộng đến rồi cực hạn. Từ trước đến giờ bá đạo tàn nhẫn nàng chưa từng có một khắc có thể tưởng tượng đến được. Sẽ có một ngày nàng lại sẽ rơi vào kết cục như vậy. Không, van cầu ngươi, cầu, Xích Ngọc Đồng suy yếu hoảng sợ cầu khẩn. Nhưng không có dùng, Lý Cầu Tiên mặt không hề cảm xúc, giơ cao tay phải lên, nắm tay, ở Xích ra người tiếng gầm gừ phẫn nộ bên trong, đem hết toàn lực đánh về Xích Ngọc Đồng trên huyệt thái dương. Oanh, chết, rít lên một tiếng, sức mạnh khổng lồ đánh đầu của nàng mạnh mẽ nện ở mặt đất. Đùng, máu tươi tung tóe, huyệt thái dương, chí tử. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.